Vô tận kiếm trang, chương 875, đã từng có tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người khác cũng không phải kẻ đần, bọn họ tự nhiên cũng minh bạch điểm ấy, bất quá, bọn họ đồng dạng cũng tinh tường, nếu như hiện tại không xuất lực thì bọn họ cũng căn bản không có cơ hội lấy được bản bán từ giai bí kíp này. 3 ngày sau, không quản có nguyện ý hay không, bọn họ đều sẽ tự động bị truyền tống ra ngoài. Đến lúc đó, cho dù bọn họ ao ước quyển bí kíp này thì cũng sẽ không có bất kỳ biện pháp nào. Đi vào một lần nữa, sẽ chỉ không công tiện nghi cho Kỳ Thiên Các. Hiện tại mặc dù cơ hội không lớn, nhưng vẫn là có cơ hội. Người có thực lực mạnh nhất hoàn toàn chính xác dễ dàng đạt được bí kíp nhất, nhưng cũng dễ dàng bị mọi người vây công nhất, nguy hiểm ngược lại là lớn nhất. Cho nên bọn họ nguyện ý đánh cuộc. Hơn nữa, có thể đạt tới cảnh giới này, có mấy ai sẽ không có sát chiêu cùng át chủ bài của chính mình. Bọn họ đều có ngạo khí, cũng cho là mình có thể trở thành người chiến thắng sau cùng. Đương nhiên, người thắng sau cùng chỉ có một. Nhưng hiện tại, khi còn chưa kết thúc thì tất cả mọi người đều cho rằng như vậy. Quang đoàn màu xanh không ngừng bị đè ép, phạm vi càng ngày càng nhỏ, thanh quang xung quanh cũng càng ngày càng mỏng. Hiển nhiên, theo thời gian trôi qua nó đang dần bị huyền quang trường lực do mọi người phát ra pha loãng, đồng hóa. Cứ theo đà này, cuối cùng sẽ có một khắc nó sẽ không còn tồn tại, bị trường lực của mọi người hoàn toàn tiêu diệt. Những người phía dưới lúc này đều mở to hai mắt, hô hấp chợt dừng lại, mỗi người đều đã làm xong chuẩn bị tùy thời ra tay. 13 người phía trên trong nội tâm cũng trở nên hưng phấn, cảm giác tựa hồ thắng lợi đã nằm trong tầm tay, không ngừng gia tăng thêm lực lượng. Nhưng là, bọn họ cuối cùng đã xem thường lôi chi kết giới do một vị huyền vương cường giả bố trí. Nếu dễ dàng bị công phá như vậy thì nó cũng không thể được gọi là huyền vương kết giới rồi. Theo mọi người không ngừng tăng lực, quang đoàn màu xanh hoàn toàn chính xác đã trở nên càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng mỏng. Nhưng sau một khắc, nó tựa hồ bị chọc giận, đột nhiên thanh quang đại phóng, trong thiên địa liền có vô số lôi nguyên tố hội tụ thành chi chít lam quang hướng phía nó mà hội tụ đến. Hô! Chỉ trong chốc lát, quang đoàn màu xanh vốn đang rất mỏng manh và nhỏ bé liền lớn dần, hơn nữa so với trước kia còn lớn hơn, còn sáng hơn, hiện ra tinh lam sắc rõ ràng hơn. Ba ba! Hồ quang chớp động, u lam sắc hồ quang sau một khắc liền đột nhiên chuyển thành tím nhạt, trực tiếp hướng phía kiếm khách râu dài mà bắn tới. Ai cũng cảm nhận được một đạo tử sắc hồ quang này rất đáng sợ, cho dù là chuẩn vương nếu bị nó trực tiếp bổ trúng thì chỉ sợ cũng phải nuốt hận, hài cốt vô tồn. Kiếm khách râu dài lần đầu tiên biến sắc, hắn tay áo run lên, một con trồn màu bạc nhanh như chớp liền thoát ra, vọt tới đạo hồ quang màu tím kia. Oanh! Khói bụi hiện ra, con trồn màu bạc chân quý này liền trực tiếp gào lên một tiếng, bị vỡ thành vô số hạt bụi, tiêu tán trong hư không. Đạo tử sắc hồ quang kia cũng biến mất. Bất quá, trong chốc lát, càng nhiều đạo hồ quang màu tím nữa sinh ra, bắt đầu không giới hạn bổ về khắp bốn phía xung quanh. 13 người đồng thời biến sắc. Bất quá chứng kiến thủ đoạn của kiếm khách râu dài, bọn họ cũng học theo, hoặc dùng đao kiếm, hoặc dùng linh vật va vào hồ quang màu tím, chỉ cần tốc độ nhanh một chút thì vẫn có thể tránh được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, lúc này bọn họ đều không dám khinh thường, mỗi người cái trán cũng không khỏi chảy ra mồ hôi. Đây không phải mệt mỏi, mà là mồ hôi lạnh sinh ra từ cảm giác nghĩ mà sợ. Hắc y lão già bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Các vị, lại ẩn tàng đối với ai cũng đều không có lợi. Quang cầu này càng lúc càng lớn, hiện tại chúng ta mặc dù vẫn còn có thể ngăn cản, nhưng ai dám khẳng định sẽ không có người bị phân tâm. Hoàng bào lão già cũng hét lớn một tiếng. Lại không xuất lực, còn đợi đến khi nào? Nói xong, lão liền xuất thủ trước, ngửa mặt lên trời đánh ra một đạo điện quang màu vàng sáng, dùng tốc độ so với trước kia còn nhanh hơn, mạnh hơn, hội tụ về phía thần quang. Theo đạo trưởng kình màu vàng nhạt này gia nhập, hồ quang màu tím liền rõ ràng cứng lại. Những người khác thấy vậy cũng lập tức kịp phản ứng. Quang đoàn màu xanh rõ ràng đã ở vào thời điểm sắp bộc phát, nếu như không thể trong thời gian ngắn phá vỡ thì chỉ sợ sẽ phát sinh việc cầu nổ bí kíp hủy. Tất cả mọi người lúc này đều không nương tay, liền đem hết toàn lực đánh ra mấy đạo huyền quang so với trước kia còn lớn hơn gấp mấy lần, hội tụ tới, khiến quang đoàn màu xanh vốn đang không ngừng lớn dần đột nhiên dừng lại. Sau một khắc, một tiếng nhỏ, phanh, vang lên, quang đoàn màu xanh liền đột nhiên nổ tung. Một kích toàn lực của 13 vị bán vương cảnh, chuẩn vương cường giả quả thật rất đáng sợ. Trong nhát mắt khi quang đoàn màu xanh nổ tung, một bản bán tử giai bí kíp liền bị khí lưu mãnh liệt bắn ra, phóng lên trời. Hô! Phía dưới, thần sắc của tất cả mọi người trong phút chốc liền trở nên đỏ bừng. Vô số đạo nhân ảnh phảng phất như viên đạn nhảy lên không trung, hướng về bản bán tử giai bí kíp kia chộp tới. Bất quá, rất rõ ràng, 13 người phía trên vốn đang ở trên không trung cũng không phải đứng chơi.